Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, vì Will ra mặt. Tại Will dẫn đầu dưới, Ken cùng Web vào thôn, dẫn đầu đi tới Will nói tới bàn hổ nhà cửa đình viện. Đây chính là như lời ngươi nói bàn hổ nhà. Ken hỏi. Xuất hiện ở trước mặt mình cái này đình viện xác thực muốn so với bình thường người ta khí phái một chút, xem ra cũng là một phương tiểu bá vương. Dạng này tích xa tiểu sơn thôn, có thể có một cái cường lực Pokemon xác thực có thể xưng bá. Với lại nơi này núi cao hoàng đế xa, cảnh sát cái gì căn bản là không quản được, nghiễm nhiên là một cái tiểu nhân vương quốc. Kỳ thật tại Pokemon thế giới, liền xem như khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt, vẫn là tồn tại rất nhiều trong núi vương quốc. Bọn hắn phần lớn là cổ lão tên tộc hậu đại, đã hình thành cuộc sống của mình hệ thống. Bọn hắn có thể từ hiện thế bên trong thu hoạch một chút tài nguyên. Nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý dung nhập vào dạng này cao tốc phát triển trong cuộc sống hiện. Thực đi. Nổi danh nhất liền là những cái kia có năng lực đặc thù ẩn thế gia tộc. Kanto địa khu có Viridian chi lực ẩn thế gia tộc. Kanazumi địa khu có thể triệu hoán Rayquaza lưu tinh gia tộc. Sinnoh địa khu có Aura chi lực gia tộc, còn có được Duo năng lực gia tộc. Những này ẩn thế gia tộc liền là liên minh, cũng chỉ có thể nói là bảo hộ lấy bọn hắn. Bởi vì thời khắc mấu chốt, đều nhất định muốn mời ra những này ẩn thế gia tộc gia lão đến giải quyết một ít chuyện. Đối với Ken đặt câu hỏi, Will vẫn còn có chút sợ hãi, rất miễn cưỡng gật đầu. Ken tiến lên gõ cửa, chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến, ai vậy? Ai vậy? Tiếng gào, mà Ken cũng không để ý, chỉ là liều mạng gõ lấy môn. Thẳng đến một người trung niên nam tử mở ra đình viện đại môn. Mà Will đã trốn đến Ken sau lưng. Tiểu hài, làm gì đâu? Nam tử trung niên cũng là lưng hùm vai gấu, tức giận hướng phía Ken nói ra. Xin hỏi ngươi là bàn hổ người nào? Ken đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn là nhi tử ta. Có vấn đề gì không? Hắn chiếm Will Pokemon. Xin ngươi trả lại. Ken nói ra. Nam tử trung niên căn bản khinh thường dáng vẻ. Nói ra. Thật sự là trò cười. Thế nhưng là toàn thôn mạnh nhất, cần cướp đoạt cái khác Pokemon sao? Cái kia không có nghĩa là con của ngươi sẽ không? Ken nói ra. Nhưng mà nam tử trung niên gọi tới bàn hổ cũng là chết không thừa nhận. Như vậy ta chỉ có lục soát. Nói xong Ken đi vào trong nhà. Bàn hổ ba ba lập tức ngăn cản Ken đường đi. Nói ra. Đơn giản liền là gan to bằng trời. Ngay cả lời của ta cũng dám chất vấn. Ra đi Bronong. Lần này trực tiếp là Bronong ngăn ở Ken trước mặt. Lúc này bàn hổ ba ba cười ha ha. Nói ra, người trẻ tuổi không nên quá yêu làm náo động, rất dễ dàng bị đánh. Không nhọc ngươi nhắc nhở. Ra đi Golurk. Một cái cao 3 mét Golurk uy phong lẫm liệt. Bro vong trong mắt hắn liền là một cái tôm tép nhãi nhép. Không đợi Ken mở miệng, gâu lớp liền là một chiêu focus punch. Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, Bro trực tiếp bị gâu lớp đánh cho bay ra ngoài. Một chiêu miểu sát. Will, bàn hổ, nam tử trung niên đều là trợn mắt hốc mồm. Bàn hổ phụ thân thế nhưng là toàn thôn mạnh nhất thế mà bị miểu sát. Với lại Bronong cứ như vậy bay không có bóng dáng, liền là muốn thu hồi cũng không có cách nào, chỉ có chờ một lát đi tìm. Bàn hổ phụ thân cùng bàn hổ kinh ngạc sau khi lập tại nguyên chỗ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Vừa mới lăng người khí thế không còn sót lại chút gì. Đi hút khô cái kia Bronong, bây giờ đang là đêm tối, Jenga có thể tự do hoạt động. Gia hỏa này cũng là có thật lâu không có hấp thụ siêu năng lực Pokemon sinh mệnh năng lượng, dẫn đến trước mắt tinh thần lực tăng trưởng có chút chậm chạp. Mà Bronong tới thật đúng lúc, đây là cổ đại lúc tế tự. cầu phúc thượng thiên sử dụng Pokemon, cũng là từ cổ đại trong di tích phát hiện, ngủ say hàng trăm hàng ngàn mà có thể rất tốt sống trên thế giới này. Phải làm mạnh bao nhiêu sinh mệnh năng lượng, tối nay Zenga nhất định là phải lớn bổ. Ken chỉ cần ý niệm thoáng khẽ động, Zenga liền đã hiểu mình nên làm cái gì. Vô thanh vô tức liền đã rời đi Ken cái bóng hướng Bronong phi hành phương hướng đi. Lúc này trong phòng đi ra một cái mập mạp phụ nữ. Nhìn thấy trượng phu của mình cùng hai tử chật vật đứng tại chỗ. Cảm thấy không lành, tốt, các người những này tiểu vương bát đản thế mà đến chúng ta đi lên Dương Oai. Người tới đây mau, người tới đây mau. Mập mạp phụ nữ khóc lóc om sòm lăn lộn ý đồ gào thét hàng xóm vì nàng làm chủ. Số ta khổ a, thế mà bị người đến bắt nạt tới rồi. Bàn hổ hai cha con đang nghĩ ngợi được cứu rồi. Mình đại nam nhân bán không ra bề mặt khóc lóc om sòm lăn lộn. Mà trong nhà nữ nhân này am hiểu nhất, một chiêu này không biết lừa bịp bao nhiêu người. Lần nào cũng đúng, đang đắc ý ở giữa. Đột nhiên mập mạp phụ nữ ngậm miệng, chỉ gặp Ken mắt trung đỏ ánh sáng chợt hiện, siêu năng lực đã sớm đem miệng của nàng che lại, sau đó bị quăng lên giữa không trung. Chỉ gặp mập mạp phụ nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, muốn hô nhưng lại không kêu được. Lúc này bàn hổ phụ tử đều chạy tới, quỳ gối Ken trước mặt cầu tình, cái này sơn thôn người toàn bộ chăn nuôi siêu năng lực Pokemon. Mà Ken cho thấy mình siêu năng lực đơn giản liền là thần minh. Ken để mập mạp phụ nữ trên không trung vòng vo hai vòng, sau đó thả ngã xuống đất. Hiện tại đã là mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch, còn dám nói nhiều một câu, ta làm chết các ngươi. Ken lời nói để ba người run lẩy bẩy, nào dám có nửa năm vi phạm. Ra đi, hao đùm. Ngay sau đó Ken lại ném ra hao đùm Pokebo, vương giả khí thế để bàn hổ hai cha con càng thêm không dám vọng động. Đi lục soát Girafarik Pokebo, Ken nói xong, hao đùm khịt khịt mũi, hướng phía bàn hổ trong nhà chạy tới, chỉ nghe thấy lục tung thanh âm. Xem ra ba người này giấu xác thực nghiêm mật, nhưng vẫn là bị hao đùm phát hiện. Rất nhanh hao đùm ngậm một cái Pokebo đi ra. Ken từ hao đùm trong miệng tiếp nhận Pokebo, giao cho Will trong tay. Will không kịp chờ đợi mở ra Pokebo. Quả nhiên là hắn Girafarik. Đối Ken càng thêm là cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó Will mang theo Ken cùng web hướng nhà của hắn đi. Mặc dù là cô nhi quả mẫu, nhưng là nhìn ra được, cuộc sống của bọn hắn cũng không kém. Thậm chí mạnh hơn trong thôn đại đa số người nhà. Vừa mới tới gần Will nhà đình viện, đã nhìn thấy một người phụ nữ tại cửa ra vào nhìn quanh. Nhìn thấy Will tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Nói ra, hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về. Nhìn ta trở về không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Mụ mụ, hôm nay phát sinh thật là lắm chuyện. Đặc biệt muốn cảm tạ hai vị này ca ca tỷ tỷ. Đi vào trước, ta chậm rãi cùng ngươi giảng. Will nói xong, Will mẫu thân cùng Ken cùng web bắt chuyện qua, rất là nhiệt tình đem hai người mời vào trong nhà. Will mẫu thân nhiệt tình ôn nhu, nhìn qua cũng chính là ngoài 30 tuổi tác, phong vận vẫn còn, khó quái hòa thượng đều muốn vì nàng ăn vụng. Will đối mẫu thân hắn giảng hắn tao ngộ, đối Ken cùng web tự nhiên là vạn phần cảm tạ. Nhưng là cũng có một chút lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.